Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt sắc bén mang theo sự thù hận đến tận xương tủy với đôi tay bị cong. Doãn Thư nhìn mẹ mình đắp khăn trắng, cô ta càng căm hận bản thân mình hơn. Nếu như lúc đó cô ta đồng ý với Doãn Tử Ân thì mẹ cô ta đã không thế này rồi. Phương gia sao? Cô ta nhất định không bao giờ bỏ qua cho bọn họ. Cô ta dù xuống Hoàng Tuyền thì cũng sẽ lôi cả nhà họ Phương theo. Doãn Thư đứng nhìn mẹ cô ta bị đưa đi. Cô ta cần Doãn Tử Ân, nhất định sẽ giao tất cả cho Doãn Tử Ân. Gọi cô ta hèn hạ cũng được, nhưng hiện tại người có khả năng duy nhất chỉ có Doãn Tử Ân thôi. Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh. 8 giờ sáng ở Bạc Thành. Kỷ Thư Ninh mặc quần jean cùng áo thun, khoác bên ngoài là áo vest. Cô mang đôi giày cao gót thông thả vắt chéo chân cách một lớp kính, nhìn Doãn Thư hiện tại vô cùng xa sút. Doãn Thư có chút nhíu mày khi nhìn thấy người đến là Kỷ Thư Ninh chứ không phải Doãn Tử Ân. Doãn Thư, là Ân Ân bảo tôi đến gặp cô. Kỷ Thư Ninh nhìn cô ta nói qua máy bàn để trước mặt. Cô ta khẽ gật đầu. Nói với chị ta, toàn bộ bằng chứng liên quan đến Phương Bích. Ở phía tây căn nhà tôi đã dùng khi bị truy nã. Số 251. Ngăn tủ thứ ở phòng khách. Cô ta nói nho nhỏ nhưng Kỷ Thư Ninh có thể nghe thấy. Lúc này nhìn Doãn Thư hình như có chút đáng thương. Nếu cô ta không phải tiểu thư Doãn gia, không chơi với Phương Bích ở trong một môi trường tốt, xem ra cũng tồi, nhưng chỉ tiếc cô ta lại là kẻ thù của cô nên cho dù không bỏ mạng bên ngoài cũng phải ngồi tù suốt đời, vì ngay cả cảnh sát cũng nể nàng Hạ Bắc Sâm mấy phần. Doãn Thư, thật ra tôi nói cho cô nghe một chuyện. Ân Ân nói giá như cô không phải con gái Doãn Đạt thì tốt biết mấy. Hơn nữa, sau khi lấy xong chứng cứ liên quan đến Phương Bích, bọn tôi bảo đảm Phương gia nhất định không đụng vào được cô. Kỷ Thư Ninh nghiêm túc lên tiếng. Lần này đến gặp xem ra cũng là lần cuối rồi. Bọn cô có thể bảo đảm Doãn Thư sẽ không bị Phương gia đàn áp, nhưng cũng không thân đến mức như này. Cô ta nghe cô nàng nó liền sững lại, nở nụ cười mãn nguyện. Nói với chị ta trả thù Phương Bích cho tốt. Nếu không cho dù làm ma tôi cũng đeo bám chị ta. Hơn nữa tôi muốn nói cho cô biết cẩn thận Phương gia. Cô ta biết Phương gia rất nhiều khuất mắc, chỉ là không cách nào điều tra sâu hơn nữa. Được, Kỷ Thư Ninh gật đầu. Cô đội nón mũ xong liền rời đi. Doãn Thư đặt toàn bộ hy vọng vào lần hợp tác này. Cô ta sẽ không để Phương Bích yên ổn. Kỷ Thư Ninh trực tiếp lái xe đi thẳng đến phía tây tòa nhà cũ của Doãn Thư. Để người khác biết thì không hay chút nào. Vậy nên phải nhanh tay hơn người khác. Bây giờ Doãn Tử Ân chỉ còn cô nàng và Lục Bạch Tử, vậy nên bọn họ chỉ đành cố gắng hết sức giúp cô trả thù. Tòa nhà 251 của Doãn Thư có chút cũ kỹ đóng bụi. Kỷ Thư Ninh mang găng tay vào. Cô bịch khẩu trang nhíu nhíu mày không vui. Nhưng cũng phải đập cửa mà bước vào. Bên trong căn nhà vì không có người ở mà đã đóng bụi hết rồi. Ngăn tủ thứ hai ngoài phòng khách sao? Nhìn thấy một chiếc Yus màu đen, Kỷ Thư Ninh liền nhét vào túi quần sau đó rời khỏi căn nhà. Lần này bọn họ nhất định tính sổ một lượt những chướng ngại vật làm vướng chân Doãn Tử Ân. Cô nàng gọi cho Lục Bạch Tử đến nhà hàng Nam Đông để sao xem Yus. Bây giờ Bạch Tử vẫn đang làm ở Vũ Xuyên. Để tìm thêm thông tin cho Tử Ân, tiện thể anh trai anh ta mà nghe tin anh ta nghĩ ở Vũ Xuyên mà ở nhà ăn không ngồi rồi chắc sẽ đánh anh ta chết mất. Lục Phong Vân đính hôn xong liền rất khó ở, hở một chút là khó chịu đem anh ta ra chút giận. Vừa định đến xem tình hình của Hạ Bắc Sâm thì Kỷ Thư Ninh gọi đến nhà hàng Nam Đông. Bọn họ cắm Yus vào laptop, mở từng file một lên. Xem ra Doãn Thư học rất giỏi, tin học nâng cao. Cô ta bảo mật và chia từng file ra vô cùng rõ ràng, không khiến người khác bị rối. Ảnh ra ảnh, video ra video. Có lẽ đây là những thứ Doãn Thư định tung lên mạng trả thù Phương Bích, nhưng cô ta còn chưa kịp làm mà đã bị bắt. Kỷ Thư Ninh không thể gọi cho Tử Ân lúc này vì ở ý giờ này mới có 3 giờ sáng thôi. Phụ nữ mang thai như cô mà bị gọi giờ này xem ra không ổn lắm. Nhưng thứ hình ảnh khiến Lục Bạch Tử và Kỷ Thư Ninh bất ngờ và chấn động chính là một tấm ảnh một người đàn ông khác nhau đi cùng Phương Bích. Theo ánh nhìn của người khác thì cô ta chẳng khác nào là gái gọi cả. Doãn Thư cũng giỏi thật, có thể tìm ra được nhiều ảnh như vậy. Còn có tin nhắn của Phương Bích với cô ta và ba cô ta là Doãn Đạt. Lần này xem ra bọn họ bội thu rồi, đúng thật không tồi nha. Cách chương.